Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, thứ 225 chương Phượng Gia bị tai ương 03. Ngọc Lưu hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, Giao Giao ngươi chưa từng có và ta nói quá ngươi trước đây thế giới, Phượng Giao cầm cánh gà tay. Cứng đờ, nhìn Ngọc Lưu nửa ngày, đạo. Cái thế giới kia ở đây hoàn toàn khác nhau, Ngọc Lưu quay đầu lại. Con ngươi đen lấp lánh nhìn Phượng Giao, ôn thanh đạo, thế nào không đồng nhất dạng? Phượng Giao nhíu mày, Ngọc Lưu ngươi nghĩ biết cái gì? Ngọc Lưu thùy con ngươi, ai, cấp đã nhìn ra, muộn thanh đạo, Giao Giao ngươi hội sẽ không cảm thấy thế giới này rất không tốt. Sau đó trở về đi nguyên lai thế giới đâu? Không phải do Ngọc Lưu không lo lắng. Mượn xác hoàn hồn việc này thái không thể tưởng tượng nổi. Đã có thể tới, đại khái cũng có thể trở về. Phượng Giao phủ ngạch, nàng quả thật là tin câu nói kia. Luyến ái trung nhân chỉ số thông minh vì số âm siêu bất quá. Phượng Giao đáy lòng cũng là biết, Ngọc Lưu quá mức quan tâm nàng, tựa như nàng như nhau. Hiện ở trong cái thế giới này, Ngọc Lưu là duy nhất nàng tán thành nhân. Không giống với sát linh bọn họ, nam nhân này sau này cùng giải quyết nàng cùng nhau lão đi. Bọn họ sẽ có đứa nhỏ, hội cùng nhau rất nhiều năm, là dung ở cốt nhục chung. Ngu ngốc à ngươi, ta không phải đã nói rồi, ta chết, thi thể sớm cũng chưa có, thế nào trở lại à? Phượng Giao rất đau đầu, ghen nam nhân kỳ thực rất khó hống, nhất là Ngọc Lưu loại này bá đạo nam nhân. Ken càng là cơm thường, nàng nghĩ, nàng cuộc sống tương lai dự đoán sẽ rất xuất sắc, ai biết ngươi có thể hay không cũng giống như bây giờ bám vào người khác trong thân thể. Ngọc Lưu có khi thiên mã hành không tư duy cũng là rất nhượng Phượng Giao đau đầu. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không, Phượng Giao lời thề son sắt. Ngọc Lưu há mồm, còn muốn nói điều gì? Phượng Giao cầm lên một nửa nướng ngô trực tiếp tác đi vào. Hùng ác nói, không cho phép tái thuyết, phiền chết, ngươi cho là xuyên Việt rất dễ à, còn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Ngọc Lưu hủy khuất, mặc dù nghe không hiểu cái gì là xuyên Việt, thế nhưng đại khái cũng biết cùng nàng tới nơi này có liên quan. Nghe dường như rất khó bộ dáng, như vậy hẳn là trở về không được đi, sau khi nghĩ thông suốt, Ngọc Lưu liền vui vẻ. Và Phượng Giao hai người giúp vào với nhau. Này Nhật, mấy người cơ hồ ăn xong rồi mang đến sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Nhất là Hỷ Nhi và Sát Linh hai người. Cùng đói bụng mấy năm tựa như. Hồi phủ hậu, Hỷ Nhi líu díu tương sự tình đều nói cho Tống Nguyên nghe. Tống Nguyên càng là ai oán. Hắn cũng muốn ăn à. Nhất là Hỷ Nhi nướng. Vì sao liền không dẫn hắn đâu. Tống Nguyên quá mức với ai oán chừng Sát Linh, dẫn đến Sát Linh cũng cảm giác mình rất đạo, liền ở bên cạnh hát đệm, đạo, Hỷ Nhi à, chủ tử đã nói, ở nhà mình sân cũng có thể nướng, ngươi xem Tống Nguyên như thế đáng thương, bị nhà ngươi điện hạ ghét bỏ, ngươi liền xin thương xót, cho hắn lộng điểm nướng ăn bái, bếp lò chủ tử cũng không lấy đi Tống Nguyên nghe nói. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Hỷ Nhi và Tống Nguyên cùng nhau ở Ngọc Lưu bên người nhiều năm. Còn chưa từng thấy qua Tống Nguyên như vậy, nghĩ thầm điện hạ là có điểm quá phận, quan báo tư thù, Tống Nguyên cũng thực có chút đáng thương, thế là liền gật đầu cấp đáp ứng. Phượng Giao thời gian nghe Sát Linh nói, liếc Ngọc Lưu liếc mắt một cái, cảm thấy buồn cười, đạo, Tống Nguyên thích Hỷ Nhi. Người đương chủ tử cũng không hỏi xem, hai người này nhưng đều không nhỏ, hai mươi mấy tuổi tác ở cổ đại đến nói. Tuyệt đối là có thể đương cha mẹ, nhưng hai người kia còn không có động tĩnh, người ngoài khó bảo toàn không nói tam đạo tứ. Ngọc Lưu bán nằm ở mềm giường nhỏ thượng đọc sách, thản nhiên nói, Tống Nguyên tự cái bất không chịu thua kém, ta đồ cho hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cơ hội. Hắn không nói. Ta có thể có biện pháp nào? Ngoặc kép, hết chương.